cảm giác bên cạnh có gì đó ấm áp là kỳ khó giải thích. Nàng đâu hay rằng Gia Khanh thật sự đã ở bên cạnh nàng, luôn theo dõi nàng từng bước đi. Gia Khanh đưa ra bàn tay trong suốt vuốt lấy mái tóc kia, nhưng chỉ là sượt qua không chạm được. Nhưng đối với Gia Khanh bao nhiêu đó cũng đã là niềm hạnh phúc. Chờ tớ một thời gian nữa, chỉ cần có thể tái sinh, tớ lập tức sẽ đến bên cậu, bảo vệ cậu, tìm hết những tên nào dám khi dễ cậu, cho chúng chết không bằng sống. PS, có lúc thì tác giả cho Gia Khanh gọi Bích Ngọc bằng em, có khi gọi bằng cậu là dựa vào từng tình huống. Thật ra Gia Khanh lớn hơn Như Ngọc một tuổi, cho nên tác giả cho Gia Khanh gọi Bích Ngọc bằng em mỗi lúc bình thường khi không có mặt Bích Ngọc. Nhưng khi hai người gặp nhau thì vì là đôi thanh mai trúc mã sống cạnh nhau suốt mười mấy năm nên dùng cách gọi là tớ, cậu cho thân mật. Mũ mũ. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Tiếng đàn du dương êm ái như tiếng suối chảy không ngừng thu hút người đi đường. Nơi bờ hồ Tây số người tụ tập nghe đàn ngày càng đông. Như Ngọc nhìn Uyển Nhi và Hân Nhi cũng đang không ngừng lim dim mắt lắng nghe tiếng đàn. Còn nàng do một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết, cho nên nàng làm gì mà hiểu được cái gì là nhạc hay lay động hồn người cơ chứ. Nhưng mà, xét đi xét lại đây là cơ hội tốt cho nàng nha. Nàng còn không lo nhân cơ hội hai nha hoàn này mất cảnh giác mà bỏ trốn nữa thì còn chờ đến bao giờ nữa chứ. Hắc hắc. Phía trên chiếc thuyền nhỏ, một thân ảnh lam y với mái tóc đen dài buông thõa sau lưng. Người này ngồi xoay lưng lại với những người trên bờ hồ, những ngón tay thon dài xinh đẹp lướt nhanh chuyên nghiệp trên dây đàn. Với bóng dáng lấp ló trong khoang thuyền, cùng mặt hướng ra giữa hồ, do đó không ai nhận thức được là nam nhân hay nữ nhi. Nhưng mà, một người có thể đánh đàn cầm hay như vậy lẽ nào lại là nam nhân được, nếu không muốn nói là một mỹ nhân khuynh thành. Vì thế có không ít kẻ háo sắc đứng sẵn trên bờ hồ trực chờ, trên miệng họ còn vương lại những hàng nước miếng thật kinh khủng. Có vẻ như tiếng nhạc đang lên hồi cao trào cho nên khắp nơi bờ hồ đều rơi vào tĩnh lặng. Tất cả đều đang dồn tâm tư lắng nghe tiếng nhạc thả hồn theo những đám mây nước trôi lơ đà trên mặt hồ. Chỉ ngoại trừ Như Ngọc nàng. Tách. Nốt nhạc cuối cùng vang lên cao vút mang theo cả một giai điệu hùng hồn át đi mọi âm thanh. Tất cả bỗng chốc chìm vào hư không. Người ngồi trên thuyền nhẹ nhàng phải tay ra lệnh với người chèo thuyền. Tiếng soạt nước vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng. Và như thế chiếc thuyền trôi đi. Những tên háo sắc đứng trên bờ nghe tiếng nước đẩy nước kia thì thức tỉnh. Bọn họ bắt đầu nhốn nháo cả lên tìm cách leo lên thuyền của vị mỹ nhân đó. Một đám nam nhân không ngừng xô đẩy nhau hòng chen chân ra trước tìm cách phóng lên thuyền. Nhưng vì khoảng cách giữa thuyền và bờ đã quá xa khiến cho họ không tài nào lên thuyền được, mà chỉ có thể ngậm ngùi nhìn mỹ nhân vụt mất tầm tay. Về phần Như Ngọc, nàng lúc nào cũng chờ trực sẵn cơ hội, chỉ cần có đu ớ hiệu của cơ hội đến nàng lập tức nắm bắt. Khi tiếng đàn lên đến cao trào thì nàng biết cơ hội đã đến, liền ngoảnh đầu sang nhìn hai nha đầu kia một lần nữa, thấy họ vẫn còn chìm trong ảo tưởng. Ngay tức khắc nàng vụt chân chạy như bay về phía bờ hồ, với tốc độ nhanh như bay đủ để cho Như Ngọc bắt chớn nhảy một cái vèo từ trên bờ lên chiếc thuyền. Với danh tiếng từng có trước đây của nàng là cao thủ nhảy bật xa thì bấy nhiêu khoảng cách này có đáng là gì. Nhưng đó là chuyện quá khứ, còn hiện tại với một trắc trở là thân thể mới này quá yếu ớt cho nên không đủ sức để nhảy xa như xưa được. Vì thế nàng chỉ còn cách nhờ vào chớn và kỹ thuật để nâng bước nhảy mà thôi. Chân phải vừa đặt đến sát bờ, nàng lập tức dồn sức vào chân để bật lên cao, nhướng người về phía trước. Theo quán tính của tốc độ chạy đủ cho thân thể nàng bay một cú khá xa, cộng thêm sức bật vừa rồi hoàn toàn đủ để đưa nàng đến được đuôi thuyền. Tuy nhiên, vừa đáp được một chân lên thuyền chưa kịp lấy lại thăng bằng cho nên một cái trượt thuyền khiến nàng ngã nhào vào trong khoang thuyền. Trước một màn trình diễn bay trên không hết sức ấn tượng của Như Ngọc khiến ấy tên nam nhân trên bờ kinh hoàng, kẻ sửng sốt không tin nổi, kẻ thì xấu hổ, cũng có kẻ thầm than phục. Nếu so ra, bọn họ đều là những tên to thân lớn xác, vậy mà so với một người nữ nhi trông mảnh mai đến mức gió thổi cũng bay lại không thể nào nhảy xa được như nàng. Thử hỏi bọn họ có mất mặt hay không? Vì mãi ngẩn người nhìn cho nên bọn họ chưa kịp rút chân về, do vậy mà cả đám đã cùng nhau ngã nhào xuống nước một cái bùm. Người phía trước té lập tức những người phía sau cũng bị lôi xuống nước. Cứ thế hơn cả chục nam nhân chỗ ấy lập tức bị rơi hết xuống hồ, trông như những quả mít rụng vô đối. Còn Uyển Nhi và Hân Nhi vì hành động của Như Ngọc quá bất ngờ nên không kịp trở tay. Nhìn chiếc thuyền chở Như Ngọc đã trèo đến giữa hồ, Bọn họ rất tức tối nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể cuốn váy lên và đuổi theo dọc bờ hồ gọi ý ớ. Nói về lúc Như Ngọc lên thuyền, cơ thể nàng té về phía trước cứ tưởng sẽ đáp xuống khoang thuyền một cú cực đẹp. Do đó nàng vội nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn đau. Nhưng cơn đau không đến mà một cái chén kho thở từ bụng truyền đến. Thấy kỳ lạ, nàng lập tức mở to mắt ra nhìn. Đối diện nàng là một khoang thuyền gỗ có nhiều bậc. Vội xoay người lên nhìn phía trên thì chỉ thấy trước mắt là một nam tử. Mày kiếm đậm, đôi mắt phượng, khuôn mặt tuấn mỹ. Hình như cánh môi kia có chút giật giật. Đôi đồng tử đang nhìn chầm chầm vào nàng. Còn nàng do nửa thân trên bị đặt thấp hơn nửa thân dưới cho nên máu dồn lên đầu, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, khiến cho ai kia hiểu nhầm nàng là sắc nữ. Nàng thề là nàng không hề có tả ý gì, cùng lắm là khen hắn đẹp trai thôi, chỉ tại máu dồn lên đầu mà thôi. Hít hít nhưng mà khổ nỗi tình ngay nhưng lý gian. Bịch. Như Ngọc cảm thấy toàn thân đau nhói. Nhìn lại cái tên kia thì thấy y sớm quay trở về chỗ cũ uống trà. Rõ ràng hắn vừa đỡ nàng kia mà. Hích hích. Hắn đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Mặc kệ mà buông nàng rơi cái bịch xuống khoan thuyền như vậy. Đáng ghét. Nàng lòm còm bò dậy, chỉnh chu y phục rồi mặt dày tiến đến phía chỗ y đang ngồi. Nàng tự ý ngồi phịch xuống và cũng tự tiện rót một tách trà uống ngon lành. Lam y kia thấy thế trợ hai con mắt đẹp lên nhìn nàng. Cảm thấy có gì đó không đúng, nàng đặt mạnh ly trà xuống chỉ vào mặt y hét lớn. Ngươi là nam nhân. Y dường như không hiểu ý nàng muốn nói cái gì, mắt vốn mở to giờ càng to hơn mà nhìn biểu hiện kỳ cục trên mặt Như Ngọc. Sau một lúc mới nặn ra được một câu. Thì là nam nhân, cô nương có ý kiến gì sao? Á, trời ơi, sao lại có thể như vậy chứ? Kẻ đó không phải là nữ nhân mà là nam nhân à. Quê độ quá, đường đường là người hiện đại tri thức hơn hẳn người cổ đại mấy mươi lần vậy mà nam hay nữ cũng không nhận ra được. So với bọn háo sắc kia nàng có gì hơn? Không có, chỉ là Như Ngọc tiêu nghỉu gãi gãi đầu, trong trí óc xẹt qua tia tính toán. Phụt, một ngụm nước trà từ trong miệng y phun ra bất chợt, vội lau đi y nói. Giúp cô nương bỏ trốn. Không phải bỏ trốn mà là giúp ta an toàn đi chơi trong nửa buổi sáng hôm nay thôi. Như Ngọc chỉnh lại câu nói của y, sau đó nhòi người ra ngoài vẫy tay về phía hai ả nha hoàn đang rượt đuổi trên bờ nói vọng lại hai ngươi nha. Không cần đuổi nữa, trước giờ cơm chưa đến bờ hồ này chờ ta là được. Bây giờ các ngươi cứ thoải mái đi chơi đi. Rồi lại xoay người vào trong khoan thuyền cười nịnh hót với nam tử trước mặt. Ta muốn đi chơi. Người nam tử kia cố nặn ra bộ mặt bình thản, hớp ngụm trà nói. Ngươi muốn đi đâu? Thật không biết nói nữ nhân này là người thế nào. Mặt dày quá khổ hay sắc nữ quá mức. Nhìn hắn mà cứ như cáo giả muốn ăn thịt cừu non vậy. Thanh lâu. Phụt. Lần này thì không những y bị sốc nặng mà còn bị lột chín luôn cả cái lưỡi rồi. Lão thiên. Từ đâu rơi xuống một nữ tử kỳ cục này. Làm cục nợ cho hắn vậy chứ. Tại sao ta phải giúp cô nương? Y tỏ vẻ không hợp tác nói. Bởi vì Như Ngọc nhíu mày vì ngươi vừa rồi đã chạm vào người ta, cho nên bây giờ phải chịu trách nhiệm. Phục thêm một lần nữa y bị sặc nước trà, đôi mắt nhìn nàng quái dị, chịu trách nhiệm gì chứ? Hắn ban nãy là cứu nàng nha, không phải cố tình đụng chạm, biết trước như vậy, ban nãy hắn bỏ lơ nàng ta cho nàng ta té bể đầu cho rảnh nợ. Không để cho người kia nói lời nào, Như Ngọc lập tức nhảy thêm lời chặn họng. Không cần nói lời trách nhiệm gì gì đó với ta đâu. Chỉ cần ngươi đáp ứng những yêu cầu trên là được. Sau đó ngươi và ta đường ai nấy đi, vĩnh viễn không quen biết nhau. Thật sự là muốn như vậy. Cô nương không sợ cô nam quả nữ đi chung với nhau tiếng đời dị nghị sao? Còn có, chúng ta không quen biết nhau không lẽ cô nương không sợ tại hạ là hái hoa tặc hay sao? Ngọc nhếch nhếch môi, một mép chân mày giật nhẹ. Muốn ăn ta sao? E là người bị ăn ngược lại chính là ngươi mới đúng. Vội đổi lại biểu hiện, cố nặn ra một nụ cười ngây thơ vô số tội nói. Nhìn công tử quần áo bảnh bao, khí chất hơn người, ấn đường tươi sáng, hào hoa phong nhã như vậy lý nào lại là một tên tiểu nhân đê tiện được chứ? Người kia vừa nghe xong khuôn mặt liền chuyển sắc, biết bản thân mình bị nàng mắng chửi nhưng không có cách nào phản kháng đành ngậm ngùi chấp nhận thua cuộc. Thôi được, ta đồng ý. Như Ngọc vui mừng nhướng ngẩy một cái khiến cả chiếc thuyền chao đảo, còn kéo theo ly trà trên tay y văng tóe nước hết ra ngoài, nói đúng hơn là văng toàn bộ lên mặt Oai Hắc Hắc. Nàng vô tội. Nửa canh giờ sau, trên đường phố bỗng xuất hiện thêm một đôi tiên đồng ngọc nữ cùng nhau sánh bước. Nói tiếng sánh bước chứ thực chất là nam bước ở đằng trước, còn nữ thì lẻo đẻo bám theo sau như một cái đuôi. Thực ra nàng cũng không muốn như vậy đâu, chẳng qua ở cổ đại này nàng không có gì để làm nên đành kiếm cái gì đó chơi, với lại phải tìm nhiều bằng hữu để làm quen. Sau này đối phó với tên Tam Vương gia chết tiệt kia có người bảo kê vẫn tốt hơn. Do đó chuyến đi này chính là cơ hội giúp nàng quen bằng hữu, và Thanh Lâu chính là nơi tốt nhất. Đó chính là nơi tập trung nhiều cao thủ theo ý muốn của nàng. Nhưng tên kia mặt quá mỏng sợ đi với nàng bị người đời dị nghị là Hoa Lài cắm bãi phân châu nên y nhất quyết đòi đi trước, bắt nàng nối gót theo sau. Kéo hồ lô thơm ngon đây, mãi vô mãi vô. Hai tay như ngọc đột nhiên bấu chặt vào áo người đi phía trước kéo lại, đôi mắt nhìn những sâu kéo hồ lô tỏ vẻ thèm thuồng và nước miếng bắt đầu chảy ra. Mặc kệ hình tượng, vì xưa nay nàng chưa từng được ăn kéo hồ lô lần nào cho nên lần này bất kể là phải dùng thủ đoạn gì nàng cũng phải ăn cho bằng được. Nhìn thấy biểu hiện như đứa trẻ đói quà kia của nàng, cộng thêm hàng nước miếng kia trực rơi vào áo y làm cho y hết sức chịu nhịn không nổi mà đành phải xuất tiền ra mua kéo cho nàng để cứu lấy cái áo mà y yêu thích nhất. Vốn dĩ y định mua hai que kéo hồ lô, một cho nàng một cho ai, nào ngờ y hôm nay đúng là gặp phải kẻ biết chấn lụt mà. Vừa đưa cho nàng ta một que kéo hồ lô, còn chưa kịp cho que kéo hồ lô còn lại vào miệng ăn đã bị nàng kéo áo, đôi mắt long lanh nhìn que kéo trên tay y như muốn giật, còn có nước miếng sắp rớt vào áo y. Nhịn, hắn nhịn, nhịn một bước tiến hai bước đi. Kỳ Phương đưa que kéo hồ lô còn lại của mình cho nàng rồi lại quay lưng bước tiếp. Được ba bước thì phía sau có một cỗ lực kéo y lại, Kỳ Phương lập tức quay lại lườm như ngọc, chỉ thấy đôi mắt nàng rưng rưng nhìn về gian hàng khoai nướng. Hai que kéo hồ lô chuẩn bị dính vào áo y lập tức kéo áo mình ra, nhưng mà càng kéo nàng càng bấu chặt, hai que kéo lại càng xích lại gần áo hắn hơn. Khoai lang nướng, giọng điệu nũng nịu khiến y khó lòng từ chối, mà cho dù muốn từ chối thì y cũng không muốn mình bị nàng bôi dơ. Kỳ Phương một lần nữa tiếc tiền móc túi ra mua cho nàng một củ khoai lang nướng thật to rồi ném cho nàng, muốn làm gì thì làm, còn bản thân thì bước về trước mấy bước cách ly nàng, chứ nếu không hôm nay sẽ là ngày khuynh gia bại sản của y. Bắp nướng, ta muốn ăn bắp nướng. Mấy thứ đó nàng còn chưa ăn hết nữa kia mà. Kỳ Phương quay lại chỉ tay vào những thứ trong tay nàng. Thật sự nàng ta muốn y khuynh gia bại sản hay sao? Không bao giờ. Y lần này tuyệt không để nàng lấn nước nữa. Ta muốn ăn bắp nướng. Bắp nướng, bắp nướng, bắp nướng. Nàng từng chữ kéo dài, tay tăng lực kéo áo y, giống như xé rách nó. Kỳ Phương đỏ mặt lên vì giận, thật sự rất muốn đánh chết nàng ngay tức khắc. Xưa nay chưa từng có nữ nhân nào dám nhõng nhẽo đến chảy nước như thế mà có thể tồn tại trước mắt y được. Nàng chính là kẻ đầu tiên còn sót lại. Lý do là vì y nghĩ đến chỗ mà bọn họ đang đứng là chốn đông người, nàng lại là nhi nữ. Y thân là nam tử hán sao có thể vì mấy chuyện nhỏ này mà nóng giận ra tay đánh người. Mặt mũi y còn để vào đâu được nữa cơ chứ. Nén xuống, nén xuống. Mua cho nàng ta thêm một trái bắp nữa cũng không làm y tán ra bại sản đâu. Mua xong một trái bắp cho nàng rồi quay đầu bước tiếp. Mắt thấy phía trước có gian hàng mực nướng bốc mùi thơm lừng. Khuôn mặt y nhanh chóng chùn xuống hết mức, lòng thầm nghĩ. Nếu lần này nàng ta còn vòi y mua đồ ăn nữa, y nhất định bất chấp danh dự mà bóp chết nàng ngay tức khắc. Vừa bước được hai bước thì phía sau lại một lần nữa chuyển đến một lực cờ kéo. Người ta nói nhất quá tam, sức chịu đựng của y cũng có giới hạn thôi. Do đó y mang khuôn mặt đằng đằng sát khí quay lại với nàng. Chuyện gì? Y gằng giọng. Ngọc đánh mắt qua gian hàng mực một cái rồi cười khẩy, sau đó quay lại đối diện với Kỳ Phương hỏi. Từ đây đến Thanh Lâu còn bao xa nữa? Y không vội trả lời, chỉ thuận tay giật lại cái ống tay áo một cái hòng thoát khỏi cái kéo áo của Như Ngọc. Nhưng y thực không ngờ, lực nắm của nàng vô cùng lớn, lại thêm móng tay nàng quá nhọn, và vì bị nàng kéo mạnh mấy lần vào đúng một chỗ duy nhất, cái vết mới chồng lên vết cũng nên khiến cho áo y giờ đây. Soạt, một mảng thủng lớn trên cái tay áo Kỳ Phương xuất hiện. Mặt của y đen đến mức không thua gì một táo quân, đôi mắt trừng lớn không tưởng nổi, nhìn cái áo 150 lượng vừa bị nàng xé rách. Y đánh đôi mắt căm phẫn nhìn sang Như Ngọc chờ đợi một câu nói mát lòng. Hắc hắc, Như Ngọc cười lương thiện hết sức, còn tay thì gãi gãi đầu tỏ vẻ mọi sự việc không phải nàng làm ra. Hai người bọn họ cứ đứng nhìn nhau, số người đi đường ghé lại nhìn ngày càng đông. Thấy sự việc mỗi lúc càng không ổn, Kỳ Phương lập tức dùng tay bịt miệng Như Ngọc lại, tay kia vòng qua eo Như Ngọc vận kinh công mang nàng rời khỏi chỗ đó. Á, sao nàng cắn ta? Kỳ Phương vừa đáp xuống đất thì bị Như Ngọc cắn vào tay, trên cánh tay không tì vết giờ đây in đậm hai hàm răng sâu ngoái. Như Ngọc hung hăng chóng nạnh vào hông hất mặt về phía Kỳ Phương mà nói, bộ dáng so với Lưu Manh là tám lạng nửa cân. Ngươi muốn làm gì hả? Tính bắt cóc ta chắc? Kỳ Phương ai oán nhìn Như Ngọc. Ai thèm bắt ngươi? Là do tình thế vừa rồi bắt buộc, nếu ta không nhanh chân đem ngươi bay ra ngoài, e là ngươi bị bọn nhiều chuyện làm cho ngộp chết rồi. Tốt vậy sao? Kỳ Phương vội gật đầu, gương mặt hết sức đáng tin cậy khẳng định. Đích thị là vậy. Hi hi, vậy là ta không đúng rồi, xin lỗi người nha. Như Ngọc lập tức thay đổi sắc mặt cười nịnh hót, hai tay nắm lấy tay áo nguyên vẹn còn lại lắc lắc. Soạt, thêm một lần nữa tay áo còn lại của Kỳ Phương bị nàng xé một lỗ lớn. Như Ngọc đơ người, ngước đôi mắt lên nhìn Kỳ Phương chớp chớp mấy cái. Cười khổ, nàng không nghĩ hắn nhìn giàu như vậy mà lại xài hàng giòm. Động một cái là rách, áo gì mà thua cả cái nùi ghẻ mục. Ngươi đền cho ta. Ách ách, ta...